Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 661, dám sằng bậy ta nhất định sẽ báo nguy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tương Tương, mẹ cũng cầu ngươi, Mộ đại thiếu hiện tại ngay tại ngoài cửa trường học các ngươi, anh đợi không được lâu như vậy, ngươi lại không ra ngoài anh muốn đi rồi. Dương Tuyết cũng khuyên nhủ, vậy thì để cho anh đi tốt. Tiếu Tương hừ lạnh, Dương Tuyết lập tức thay đổi mặt ngay cả đáy mắt đều đã bắt đầu chứa đầy lệ ý. Tương Tương, ngươi không thể tùy hứng như vậy, ngươi muốn xem Giang Sơn ba ba vất vả vài thập niên đánh hạ cứ như vậy có lẽ không bảo đảm sao. Tiếu Tương thật muốn phản bác vài câu, Tiếu thị hiện tại tại bán đi ba thành cổ phần công ty không phải có lẽ bảo đảm không được, chỉ là khởi bước có vẻ gian nan, rất khó lập tức khôi phục tới phồn hoa thôi. Nhưng chỉ cần bọn họ lại cố gắng một chút, hai người ca ca chính mình thật sự làm việc, không cần suốt ngày nhớ lại đi chơi, mọi người đồng tâm hiệp lực, Tiếu thị vẫn có thể lên, cho dù nện bước chậm cũng không đến mức lập tức sẽ có lẽ mất. Những người này, một đám liền chỉ nghĩ đến nhặt có sẵn, không ai nguyện ý cố gắng, trừ bỏ ba nàng Tiếu Khánh Giang là năm đó tay không đánh ra tới thiên hạ, những người khác vì Tiếu thị cống hiến quá cái gì. Ông có hai đứa con trai, nhưng hai đứa con trai này đều là tiêu chuẩn phú nhị đại, về phần Tiếu Khánh Giang, chính mình có lẽ là vì người già rồi, không nghĩ muốn giống năm đó giao tranh như vậy, hiện tại cũng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ muốn đi đường tắt. Trong lòng rất nhiều nói mơ tưởng, nhưng cũng biết nói những người này trừ bỏ mẹ còn có thể ngẫu nhiên suy xét cảm thụ của cô, những người khác là thật sẽ không để ý cô oán giận theo bọn họ bất quá là một hồi chuyện cười. Ta chỉ đáp ứng bây giờ. Sau cùng cô vẫn thỏa hiệp giống quá khứ mỗi một lần như vậy. Ta cùng hắn đi Đông Phương Quốc tế tham gia thọ yến Bắc Minh lão gia tử tham gia xong sau đó ta sẽ trở lại, về sau không cần lại đẩy ta cho Mộ Tử Xuyên, ta không thích anh cũng không muốn cùng anh có bất luận cái gì dây dưa. Cô câu nói kế tiếp trừ bỏ Dương Tuyết, những người khác toàn bộ đều không có nghe ở trong tai, chỉ cần cô đáp ứng là được bất kể cô thích hay không thích về phần tiếp theo, vậy thì tiếp theo lại nói. A Tuyết đứng ở nơi đó làm cái gì? Vẫn còn không khẩn trương thu thập hành lý cho Tương Tương. Tiếu Khánh Giang lập tức nói. Dương Tuyết nhìn Tiếu Tương liếc mắt một cái, mặc dù có thể nhìn đến thất vọng đáy mắt cô nhưng bà vẫn không có biện pháp, từ trong ngăn tủ cô đem dương hành lý của cô lấy ra, bắt đầu thu thập quần áo cho cô. Những người khác cũng đứng ở một bên, trừ bỏ dặn dò cô đi đường cẩn thận, đó là báo cho cô thế nào cẩn thận hầu hạ Mộ đại thiếu, không cần trêu chọc anh tức giận, còn có chính là Tiếu Khánh Giang công đạo, để cho cô hào hào mượn sức Mộ Tử Xuyên, hy vọng có thể từ trong tay anh lộng mấy đơn sinh ý đến trên đầu Tiếu thị. Tiếu Tương vẫn lặng không tiếng động, cũng không biết có hay không nghe tiếp. Tiếu Khánh Giang cũng là không có cách, nữ nhi này một chút đều đã không nghe lời, tính tình rất quật cường, cùng Dương Tuyết tính tình yếu đuối kia hoàn toàn sai thiên và địa, người không biết căn bản sẽ không cho là hai người kia là mẹ con. Cũng không biết cô di truyền người nào, ăn mà không tiêu như vậy, không hiểu nhân tình, cũng không giống như là học chính mình, dù sao cũng không biết nữ nhi này tính tình xảo quyệt là từ đâu học trở về, không giống ba ba cũng không giống. Góc truyện audio.com, mẹ thường xuyên biến thành ông thập phần đau đầu. Quá khứ bởi vì không thích cho nên cũng liền ném cô ở một bên không để ý tới, cô tại Tiếu gia quả thật không có địa vị gì, liền ngay cả người hầu ngẫu nhiên cũng có thể khi dễ các nàng, ông không phải không biết, chỉ là vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao đối với đôi mẹ con này vui không nổi. So sánh ông càng thích thiên kim tiểu thư là của ông, Tiếu Ngọc Phỉ kia mới đúng kim chi ngọc diệp chân chân chính chính, phẩm hạnh tốt đẹp, cử chỉ tao nhã, vừa thấy chính là xuất từ danh môn. Trái lại Tiếu Tương, quần áo cô hiện ở trên người, vừa thấy liền biết là giá rẻ, mặt canh suông mì sợi, ngay cả tân trang một phen đều không có, nhất là Tiếu Tương quá khứ quả thực cùng nam hài tử không có gì khác nhau. Gần đây cô biến đẹp, riêng lấy ngũ quan đến xem mặt Tiếu Ngọc Phỉ cũng không sánh bằng, nhưng mà khí chất cô lại thật sự một chút cũng không giống con gái nhà kẻ có tiền. Ông là càng xem càng phiền lòng, hận không thể sớm một chút từ cái tá túc đơn sơ này bỏ ra ngoài, nhưng Dương Tuyết còn đang tại thu thập cho Tiếu Tương, diễn trò tổng yếu làm nguyên bộ, dù sao cũng phải muốn đưa cô đến trên xe Mộ Tử Xuyên ông mới có thể an tâm. Gặp Dương Tuyết thu được chậm quá, ông nhịn không được trầm trầm mắt, thanh âm cũng nghiêm túc. Tùy tiện thu một phen liền tốt, Mộ đại thiếu có tiền như vậy, cô muốn cái gì chưa? Tùy tiện thu thập một điểm đông tây là được, dường như có cần, đợi cho Đông Phương Quốc tế lại mua đi. Vâng, lão gia, Dương Tuyết gật gật đầu, nhưng vẫn nghiêm túc chăm chỉ gấp quần áo cho Tiếu Tương. Tiếu Tương cũng không muốn nhìn đến mẹ chính mình giống cái người hầu một dạng bị Tiếu Khánh Giang chỉ thị làm việc, mặc dù không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đi qua cùng bà cùng nhau động thủ thu thập. Mộ Tử Xuyên quả nhiên đã chờ bên ngoài, tựa hồ mặc kệ là anh hay Bắc Minh giả, bọn họ đều đã thích vị trí kia, cách cửa sau trường học có một khoảng cách, xem ra chỉ giống là lâm thời ngừng một phen, nhưng hai người kia thường xuyên ở trong này dừng lại liền đình chỉ tốt mấy giờ. vận mệnh như thế nào tựa như bỗng nhiên rơi vào trên thân mình như vậy. Trước kia là nhìn Danh Khả ở trong này trên xe Bắc Minh Dạ, hiện tại người lên xe lại đổi thành là cô, chỉ là đối tượng bất đồng mà thôi. Tiếu gia kia một đám người thật đúng là kiên trì tới cùng, cần phải muốn trơ mắt nhìn cô lên xe, nhìn Mộ Tử Xuyên lái xe đi, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến bãi đỗ xe trường học rời khỏi. Nếu không phải vì lợi ích chính mình đẩy nàng đến bên người Mộ Tử Xuyên, ngôi trường này bọn họ chỉ sợ ngay cả tới xem một cái đều đã chẳng muốn. Chính mình đi học ở đây đã hơn một năm, khi nào thì gặp người Tiếu gia chỉnh tề như vậy xuất hiện tại trong vườn trường của cô. Tiếu Thương cười đến có vài phần châm chọc, buồn cười cũng chỉ là ở trên môi chớp lóe rồi biến mất. Cô quay đầu nhìn Mộ Tử Xuyên đang ở lái xe, nghiêm sắc mặt trầm giọng nói. Ta có thể với ngươi Đông Phương Quốc tế, nhưng ngươi không thể bắt buộc ta làm bất luận cái gì ta không thích. Ngươi nếu là còn dám như vậy ta nhất định sẽ báo nguy. Mộ Tử Xuyên chỉ là tùy ý liếc cô một cái, liền đem lực chú ý rơi vào trên đường phía trước. Một bộ thái độ không cho là đúng nhất thời để cho Tiếu Tương nổi giận. Mộ Tử Xuyên, ngươi có hay không nghe được ta nói chuyện? Ngươi nếu là dám bắt buộc, góc chuyện audio.com, ta, ngươi liền muốn báo nguy, phải không? Ngón tay dài rơi vào ở trên tay lái của anh nhẹ nhàng xẹt qua, khóe môi lại ngăn ý cười tao nhã. Kỳ thật ta rất thích tư vị bắt buộc của ngươi. Mộ Tử Xuyên, sắc mặt Tiếu Tương trầm xuống, không biết anh nói lời này rốt cuộc là thật sự vẫn nói đùa cô. Nhưng nam nhân này làm sao có thể ác liệt như vậy, loại lời nói này anh cư nhiên cũng có thể nói được ra khỏi miệng. Này quả thực là vô sỉ, không chỉ có vô sỉ lại vẫn rơi xuống giá trị con người, đường đường một cái xí nghiệp lớn ở nhà chơi rông nhiên ngay cả một chút tu dưỡng đều không có. Nhưng Mộ Tử Xuyên lại vẫn cười yếu ớt giống như một chút đều đã không thèm để ý cô đối với chính mình oán niệm như vậy, thậm chí cô càng là tức giận, anh khóe môi cười liền càng thoải mái. Nam nhân này quả thực là bệnh thần kinh, không thể nói lý. Tiếu Thương quay đầu nhìn tinh xảo không ngừng biến hóa ngoài cửa sổ, lại cũng không muốn cùng anh nhiều nói nửa câu. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.